Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2425, chương 2426, Tổ Địa. Quỷ Từ Nguyện ý thường xuyên đến này. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương một câu, lại để cho Thanh Lâm lập tức đầy cái ót hắc tuyến. Nơi đây chính là tử vong thế giới, là vô số vong linh sinh vật thiên đường. Đối với người sống mà nói, nơi này chính là địa ngục. Thanh Lâm, lúc này đây nếu không có thật sự là không có biện pháp rồi. Đánh chết hắn cũng là không muốn tới đây. Thường hồi trở lại đến xem, nói thật dễ nghe, chỉ sợ Thanh Lâm lần sau trở về, cũng đã không còn là còn sống hắn. Cái này một cái chớp mắt, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương cũng đều là tự biết nói lỡ. Một hồi ngượng ngùng mà cười, bộ dáng nhìn về phía trên có chút buồn cười bộ dáng. Cáo từ, Thanh Lâm cũng không có cùng ba người nói thêm cái gì. Nhanh chóng một cái ôm quyền, sau đó bao phủ quanh thân thái cực đồ một cái xoay tròn. Cả người đã là hóa thành một đạo lưu cầu vồng, phóng tới cái kia tứ cấp bản đồ thiên cửa vào, bát trọng thiên kiếp đủ hàng lâm. Chém vỡ thế giới giới vách tường, mở ra đi thông tứ cấp bản đồ thiên thông đạo, thời cơ trôi qua tức thì, Thanh Lâm không thể có chút buông lỏng, nhất định phải nhân cơ hội này, trở về tứ cấp bản đồ. Diêm La Vương huynh đệ một đường đi tốt, chúng ta hội thường xuyên nghĩ tới ngươi, ba đại khô lâu chi vương, đối với Thanh Lâm biến mất phương hướng, một hồi phất tay, xem như cáo biệt. Bọn họ đều là vắt hết óc nghĩ ra mới đích cáo biệt lời nói. Thế nhưng mà chuyện đó lại để cho Thanh Lâm đã nghe được. Lại là thân hình một hồi lảo đảo, lần nữa suýt nữa ngã xuống hạ hư không đi. Thanh Lâm không dám lại quay người đi cáo biệt. Hắn thật sự sợ ba cái gia hỏa nói sau ra cái gì, kinh thế hãi tục, ngữ điệu. Bị ba cái tử vong sinh vật nhớ thương, Thanh Lâm cảm giác. Cảm thấy sau đầu lạnh lẽo, hắn lắc đầu, cưỡng ép đem ba người lời nói ném ra. Đến, sau đầu, sau đó nhanh chóng nhảy vào một mảnh kia vết nứt không gian bên trong. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà, đầy trời kiếp lôi chi hải, như ảnh tùy hình, theo sát Thanh Lâm mà đi, chỉ là trong tích tắc thời gian mà thôi, sở hữu tất cả kiếp lôi. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Đi theo Thanh Lâm, cùng một chỗ tiến nhập một mảnh kia vết nứt không gian. Thấy vậy hình ảnh, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương đều là không khỏi chịu thở phào một cái. Thanh Lâm, dẫn bát trọng thiên kiếp đồng thời hàng lâm. Khi bọn hắn mà nói, quả thực tựu là bất khả tư nghị sự tình. Hắn tại địa phủ thế giới mỗi chờ lâu một lát. Ba người sẽ có lớn lao áp lực. Đừng nghe ba người ngoài miệng nói xong hội tưởng niệm Thanh Lâm cái gì. Trên thực tế bọn họ là ước gì Thanh Lâm nhanh chút ít rời đi. Nếu để cho trận này lôi kiếp triệt để bộc phát ra đến, chỉ sợ cái này toàn bộ địa phủ thế giới đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số vong linh sinh vật đều muốn triệt để tan thành mây khói. Thật sự là một cái kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi. Hắn làm hết thảy, đã vượt qua cổ kim, sáng tạo ra thần thoại, viết lịch sử, còn sống thật tốt, có thể tại người sống trong thế giới. Tung hoành ngang dọc, không giống chúng ta, chỉ có thể ở chỗ này không khí trầm lặng địa phủ thế giới. Hôm nay từ biệt, lại không biết chuyện gì mới có thể tương kiến. Chúng ta lại để cho hắn trở thành địa phủ đệ tứ vương mục đích. Cuối cùng là không có đạt tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Thanh Lâm biến mất phương hướng. Ba đại khô lâu chi vương cũng đều là một hồi thổn thức. Thanh Lâm tại lúc, bọn hắn ước gì Thanh Lâm rời đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm đi rồi. Bọn hắn có đột nhiên cảm thấy không lạc lạc, như là đã mất đi cái gì đồng dạng. Địa phủ thế giới đã bị luân phiên đại chiến tăng thêm trận này đáng sợ thiên kiếp dày vò không thành bộ dáng. Ba đại khô lâu chi vương kế tiếp muốn làm là mau chóng lại để cho hết thảy khôi phục bình thường. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, hư không chấn minh, một thân bạch y như tuyết thanh lâm, lập tức đã là theo cái kia vết nứt không gian bên trong nhảy ra. Hắn cũng không có một lát dừng lại, mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng lướt gấp mà đi, tốc độ cực nhanh, có thể lao nhanh, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép. Nhưng mà không đợi hắn sau lưng một mảnh kia vết nứt không gian khép lại, trong hư không tựu chợt là một phiến bốn màu lôi hải cho bao phủ. Cái kia lôi hải bên trong như thần long vương thần lôi tung hoành kích xạ, chấn động ra tuyên truyền giác ngộ thanh âm, thanh thế to lớn, nhất thời vô lượng. Thanh lâm tốc độ mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng lôi quang. Một mảnh kia lôi hải hoàn toàn là ở trong một sát na liền đã theo cái kia vết nứt không gian bên trong nhảy ra, tựu như vậy bao phủ tại đại địa phía trên, thanh thế kinh người. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kiếp lôi những nơi đi qua, có hơn mấy trăm ngàn năm thụ linh che trời cổ mộc trực tiếp tạc vỡ thành bụi, mà ngay cả cái kia từng tòa cao vút trong mây núi lớn cũng hoàn toàn như là giấy đồng dạng bị lập tức chấn diệt. Đại địa phía trên trong lúc nói chuyện đã là long trời lỡ đất, cái kia đại địa tại băng liệt, cái kia trời xanh trì vân cuồn cuộn như là có tuyệt thế ma nhân sắp xuất thế, lại hình như là tận thế hạo kiếp sắp phủ xuống đồng dạng. Thanh thế chi to lớn lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi vẻ sợ hãi. Răng rắc, chấm ngoặc kép, kiếp lôi tung hoành thanh âm vang vọng phía chân trời, uy danh to lớn lại để cho người khó có thể tin. Khôn cùng lôi hải chỉ là qua trong giây lát công phu mà thôi, liền đem thanh lâm cho bao phủ. Ừ, đây là có người tại độ thiên kiếp. Trận này thiên kiếp chi uy sao mạnh như thế? Chẳng lẽ nói là thánh thân chúa tể hoặc là thiên ảnh chúa tể tiền bối nhân vật tại độ kiếp, có tiền bối cao nhân tại độ thiên kiếp? Việc này tuyệt đối không phải chuyện đùa, chúng ta tiến đến đánh giá, nói không chừng hội có không nhỏ thu hoạch. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh thế to lớn thiên kiếp rất nhanh đưa tới mọi người chú ý. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ xuất hiện ở lôi hải chung quanh, dùng một loại đã không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn xem tại đây phát sinh hết thảy. Đây là một mảnh dãy núi mênh mông đung đưa, một mắt trông không đến cuối cùng. Từng tòa chọc vào thiên đại núi như là long sống lưng phập phồng, không ngớt không chỉ, lan tràn hướng vô tận xa xôi phương xa. Trong núi dài khắp đủ loại thảm thực vật cây cối, đều có được mấy trăm thậm chí hơn một ngàn năm thụ linh, cành lá tươi tốt, mạnh mẽ vô cùng. Trong rừng vô số sinh linh tại tứ tán chạy trốn như là thiên địch hàng lâm, có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Một hồi thiên kiếp chấn động thiên địa, kinh nhiếp tứ phương. Cái này một mảnh đại địa nguyên bản yên tĩnh vô cùng, bây giờ là triệt để sôi trào, tràng diện chi đồ sộ đáng sợ, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Tới đây đang trông xem thế nào tu sĩ đều là cau mày, dùng một loại thập phần ngưng trọng ánh mắt nhìn trận này thiên kiếp, có một loại khó có thể tin cảm giác. Cảm giác trong đám người cũng không thiếu tu vi cao thâm thế hệ, lại để cho bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là trận này thiên kiếp đúng là viễn siêu tưởng tượng đáng sợ, là thiên ảnh chúa tể đều chưa chắc có thể đưa tới thiên kiếp. Trận này thiên kiếp tuy là bốn màu lôi kiếp, so với tầm thường bốn màu thiên kiếp hiếu thắng hơn trăm lần đều là không chỉ. Đến tột cùng là người phương nào tại độ kiếp, hắn là ai, có như thế nào thiên phú, rõ ràng đưa tới một hồi đáng sợ như thế chi thiên kiếp. Tại đây khoảng cách mộc tộc tổ địa rất gần, đó là ngày xưa mộc tộc thánh thành, trận này thiên kiếp, một khi triệt để bộc phát, chỉ sợ sẽ lan đến gần một mảnh kia thánh địa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mọi người lại là một hồi kinh hô liên tục, thân là trước mắt đã phát sanh sự tình, cảm thấy rung động. Thanh Lâm tuy nhiên bị lôi hải bao phủ rồi, thần giác lại vẫn còn. Mọi người tiếng nghị luận truyền vào trong tai của hắn, lại để cho khóe miệng của hắn lập tức dương lên một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.